Mà cầu tiên duyên, chương 685, quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngang, kéo dài, mênh mông tiếng long ngâm. Ở trên không quanh quẩn, chín đầu thần long, long uy ngoại phóng, lẫn nhau thần niệm xen lẫn thành lưới. Bao trùm phạm vi mấy chục dặm, bao lại to lớn khương tộc chỗ khu vực. Từ trên trời giáng xuống long uy, kinh khủng mênh mông thần niệm. Nhường khương tộc nhân thân thể run rẩy, trong lòng phát lạnh, tuyệt đại đa số người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đời đời kiếp kiếp đối thần long kính ngưỡng, nho mộ ỉ lại, để bọn hắn tại đối mặt long duệ đột kích thời khắc đề không nổi mảy may ý niệm phản kháng, liền tự còn có thể miễn cưỡng đứng đấy, cũng là trong lòng lo sợ. Long uy hạ xuống, bọn hắn thực lực lúc này giảm mạnh mấy thành. Ngược lại là đem thiên binh chi pháp tu hành nhập môn nhân. Đối tại long uy có một chút kháng tính. Mặc dù đồng dạng trong lòng hoảng sợ. Tốt tại không hoàn toàn đánh mất đấu trí. Nhưng, bọn hắn đồng dạng rõ ràng. Đối mặt thượng phương thần long. Làm nhân tộc, cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Đôm đốp, chân trời mây đen quay cuồng. Lôi đình lan tràn, đột ngột có kinh thiên vang lên ầm ầm. Lập tức chỉ thấy một đạo thô to lôi điện nghiêng nghiêng rơi xuống. Điện quang uyển diên, chiếu khắp một phương, phía dưới bóng người cùng kia nối liền đất trời lôi đình tôn lên lẫn nhau. Nhỏ bé như sâu kiến, oanh, đại địa vỡ ra, bùn đất bay lên, nguyên bản dựng ở trong sân đạo nhân ảnh kia, đã hóa thành cháy đen. Trên thân khí tức không còn tồn, ngũ giai, không chịu nổi một kích, tiếng sấm qua đi. Là mưa phùn kéo dài, chín đầu thần long còn tại không trung chập chờn, quanh người mây đen lôi đình lăn lộn, tựa như chấp trưởng lôi kiếp thần linh, cúi đầu không thèm chú ý đến thương sinh. Thập tam, khương thất toàn thân ướt đẫm, tại màn mưa trong giống to, hắn cùng thập tam chính là tay chân huynh đệ, tình cảm thâm hậu, lần này càng là song song thành tựu hóa long ngũ giai. Đối về sau tràn ngập hy vọng. Ai có thể nghĩ, hảo huynh đệ tựu như vậy thân tử tại chỗ, trong tiếng giống giận dữ, hắn đúng là vứt bỏ đối thần long kính sợ, thân thể hơi gấp, dùng thân làm cung dùng mâu làm tiễn, hướng thiên tế thần long hung hăng vọt tới, bạch, được cự lực gia trì, cốt mâu trong nháy mắt xẹt qua hư không, trọng trọng đâm vào thần long phần bụng, ba, cốt mâu lực lượng có thể đơn giản xuyên thủng kim thạch. Nhưng ở phía trên thần long trong mắt, lại là suy yếu bất lực, thậm chí lười nhác né tránh. Một tiếng vang giòn, cốt mâu tại cứng rắn vảy rồng trước tái liệt. Bực này vô dụng công mặc dù không đả thương được thần long. Nhưng khương thất phạm thượng động tác, lại làm cho miệt thị nhân tộc thần long lòng sinh lửa giận. Giống, thần long ngửa mặt lên trời dài giống, dâu giống, vảy và móng nộ trương. Mây đen cuồng quyền, lôi đình lan tràn, không tốt, Khương Nguyên hốc mắt nhảy lên, vội vã hét lớn, mau tránh, âm chưa lạc, vô số đạo lôi quang đã bổ ra hắc ám, giữa trời xẹt qua một đạo đạo uyển diên đường cong, hướng về phía dưới đám người rơi đi, lốp bốp, oanh, lôi đình xen lẫn, tiếng vang quanh quẩn, từng cây ngàn năm đại thụ liên tiếp rút lui. Từng mảnh khương tộc tộc nhân lần lượt thân tử. Hoảng sợ hốt hoảng tiếng kêu tại tiếng sấm hạ lộ ra phá lệ bất lực. Đem hóa long thuật tu tới tứ giai. Ngũ giai tộc nhân, bị trọng điểm chiếu cố. Bất quá một cái chớp mắt, tựu có hơn 10 người khí tức biến mất không thấy gì nữa. Mà người bình thường càng là không chịu nổi một kích. Đang không ngừng hạ xuống lôi quang trong. Liền khối ngã xuống đất. Lôi đình không ngừng, qua lại càn quét, những nơi đi qua, chúng sinh kêu rên, long uy, không thể kháng, miêu tư đao, miêu vạn lý đứng sóng vai, cùng tộc nhân cùng một chỗ tĩnh quan tràng trong, mới vừa rồi còn vây giết nhóm người mình, đại chiếm thượng phong khương tộc nhân, tại đối mặt thần long thời điểm, hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ, bọn hắn cũng không thân là đồng loại cảm hoài. Trong lòng chính có thoải mái, mắt thấy khương tộc nhân liền khối thân tử, bất lực dãy giụa, kêu khóc không ngừng, diêu tộc mọi người mặt hiện hân hỉ, khẩu trong càng là hô quát không ngừng, A, trong hỗn loạn, tóc tai rối bời, Khương Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét. Hai tay hướng lên trời mở ra, năm ngón tay kéo căng, hướng về thần long cắn răng gầm thét. Hồi thiên chuyển địa, đột ngột, một cỗ huyền diệu ba động tự Khương tộc tộc đàn trong hiện lên. Trong nháy mắt tại Khương Nguyên bàn tay trong hội tụ, nối liền đất trời, điên đảo âm dương ngũ hành. Cỗ lực lượng này chi đại, vượt xa ngũ giai hóa long thuật cực hạn, lục giai, thất giai, ngưỡng hoặc là bát giai. Vừa xuất hiện, tự sinh sinh đẩy ra lượt phô một phương lôi đình, thình lình đem chín đầu thần long giữ chặt, hướng về phía dưới mặt đất hung hăng kéo tới. Lực đạo chi đại, thần long lại cũng không thể kháng. Oanh, một đầu thần long trọng trọng rơi xuống đất, kích thích đầy trời nước bùn. Sát, điên cuồng Khương tộc nhân từ bốn phương tám hướng vọt tới, cầm trong tay các loại binh khí, tựa như nhất cái con kiến, hướng về thần long trên thân đánh tới. Giống, tì tiện nhân tộc, cút ngay cho ta. Thần long thần niệm như có thực chất, giữa trời quét ngang, một bên gầm thét, một bên mãnh liệt vung thân thể, đem vọt tới nhân hung hăng quất bay ra ngoài. Đối với nó tới nói, bị chỉ là nhân tộc tự chân trời giật xuống, đã là vô cùng nhục nhã. Hiện nay, bọn hắn lại vẫn muốn thương tổn tự mình. Nằm mơ, trong tiếng giống giận dữ, thần long ngũ chảo tung bay, long khu vũ động, trăm mét thân thể mạnh mẽ đâm tới, há to miệng rộng liền có thể nuốt vào mấy người. Trảm thần pháp, một vòng ánh sáng xuất hiện tại mắt rồng bên trong, lại là Khương Nguyên lần nữa dùng thiên binh chi pháp, hội tụ chúng nhân chi lực, chém ra một đạo trăm mét hào quang. Phốc, một đạo vết rách to lớn xuất hiện tại thần long trên thân, nóng hổi long huyết bắn tung tóe mà xuất, cùng mưa nặng hạt hỗn tạp, lượt vầy tứ phương. Ngang, thần long bị đau gào thét, một cái vẫy đuôi, đem Khương Nguyên đánh bay, lập tức miệng lớn mở ra, hướng hắn táp tới. Mặt khác thần long cũng lửa giận dâng lên, khu xử này lôi đình, gió lốc, gầm thét phóng tới trước mắt có thể thấy được nhất cái nhỏ bé nhân tộc. Bạch, đột nhiên, một vòng hàn mang xuất hiện giữa thiên địa, hàn mang tựa như xé rách hư không, tĩnh trệ thời gian, chàng trong tất cả đều dừng lại tại chỗ. Chỉ có đao mang xẹt qua thần long cái cổ. Phốc, một đạo vết máu xuất hiện tại chỗ cổ. Đang nhắm mắt chờ chết Khương Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy một đầu thần long nhào tới trước mặt mình, lại quỷ dị dừng ở nguyên địa. Phù phù, có thể so với một tòa ốc xá đầu rồng, tự cái cổ trượt xuống, đập ầm ầm tại tràn đầy vũng bùn mặt đất. Cái này, Khương Nguyên mắt trừng miệng há to, thân thể không lưu loát chuyển động, một đạo thân ảnh quen thuộc nhường trong lòng hắn nóng lên. Tộc trưởng, Mạc Cầu cầm đao mà lập, lưỡi đao không nhiễm máu tươi, nghe tiếng nhàn nhạt gật đầu. Kết trận, bảo vệ tộc nhân, thanh âm hắn không lớn, ngữ khí bằng phẳng, chỉ có đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, tựa như bên trong tàng vô tận túc sát chi ý vạn năm hàn băng. Chẳng biết tại sao, Khương Nguyên trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt khí, thân thể nhịn không được khẽ run lên, đối thần long e ngại cũng không còn sót lại chút gì. Đương thời mãnh liệt cắn răng quan, trọng trọng gật đầu, đúng, giống, long ngâm nổi lên bốn phía, tràn ngập phẫn nộ, bi thương, bọn chúng không ngờ tới, vậy mà lại có tộc nhân chết tại một cái chỉ là trong tay nhân tộc. Mặc dù tới phía trước, nghe Miêu Vạn Lý nói qua, nhưng chúng nó cũng không phải là phổ thông long duệ. Cùng ly tộc, lâu tộc cung phụng thần long càng là hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng có thiên long huyết mạch, sinh mà có trí, thiên phú thần thông, huyết mạch có thể bồi dưỡng ra lục giai ngự long sử. Phóng nhãn quanh mình thuộc về đỉnh tiêm. Lại, chín đầu thần long liên thủ, liền xem như nhân trong tộc cao cấp nhất tồn tại, cửu giai ngự long sử, cũng không phải là đối thủ của bọn nó. Giết hắn, chấm, vì lục muội báo thù. Long ngâm chập trùng, gầm thét không ngừng, vừa rồi nhất thời chủ quan, chưa hề hội tụ thần niệm. Hiện nay tám đầu thần long long uy điệp ra, như ong vỡ tổ hướng về Mạc Cầu hung hăng rơi đập. không nhu chi uy, hóa thành có hình dạng chi lực. Đại địa đột ngột xuất hiện một cái cự đại ao hãm. Ao hãm chính trong, Mạc Cầu thân thể khom người xuống. Minh Vương giáp hiển hiện trên thân. 3000 thiên binh phù văn bao phủ quanh thân. Đúng là ngạnh sinh sinh chống đỡ này có thể so với Nguyên Anh chân nhân một kích. Chúng long nhãn vành mắt nhảy lên. Trong lòng không dám tiếp tục khinh thường. Bọn chúng rất rõ ràng hội tụ xuất long uy mạnh bao nhiêu. Liền xem như nhục thể của bọn nó, cũng không có khả năng không bị thương chút nào đỡ được. Người này, nhục thân đúng là vượt qua long duệ. Làm sao có thể, nhân tộc là thông minh không giả. Nhưng nhục thân không cường cũng là sự thật. Liền tự lại như thế nào rèn luyện. Kia chừng đầu ngón tay thân thể có cực hạn. Cẩn thận, có thần long gầm nhẹ. Đồng thời thần niệm lan lộn. Lôi cuốn hơn 10 dặm lôi đình. Hướng về Mạc Cầu chỗ. Hạ xuống liên tiếp lôi quang. Ầm ầm, lốp bốp, sấm sét vang dội bên trong. Một đạo hỏa tuyến giữa trời bạo trướng. Càng có một vệt đao mang. Bị nó bao ở trong đó. Hướng về một đám long duệ đánh tới. Chỉ một thoáng, chàng trong oan hồn lệ quỷ kêu rên. Quanh mình tất cả tựa như đều hóa thành xâm la địa ngục. U ám tĩnh mịch, xanh thẳm cây cối thoáng qua khô héo. Cướp đoạt sinh cơ, tự nhục thân, nguyên thai tương hợp, tinh khí thần quán thông đằng sau. Mạc Cầu một thân sở học âm thuộc pháp môn. Tự nhiên mà vậy gây nên dị tượng. Thập phương sát đạo, vô gian vô trụy. Đào quang, âm phong, quỷ hỏa triền miên, Mạc Cầu tuy chỉ là một người. Đầy trời đao quang, dường như ngoài bao vây 8 đầu thần long. Thậm chí nếu không phải diêu tộc thần long có thể tương hỗ mượn lực. Công thủ ngưng ở một điểm, sợ là đã có long bị hắn lần nữa chém giết. Làm sao lại như vậy? Cẩn thận đằng sau, quần long gầm nhẹ, vọt mạnh chân trời. Phong, lôi, thân là thiên long huyết mạch. Bọn chúng há lại sẽ không có thủ đoạn. Mấy ngàn năm qua tu hành truyền lại từ thượng cổ long tộc thần thông. Diêu tộc thần long thực lực. Muốn so không có cân cước phượng long mạnh lên quá nhiều. Niệm động tầm đó. Phong lôi lăn lộn. Vô số lôi đình từ cao không hạ xuống. Vô tự rơi vào quanh mình. Cái này phương viên hơn 10 dặm. Tựa như đều hóa thành lôi đình tứ ngược hải dương. Mạc Cầu cầm trong tay trường đao. Thần đao run rẩy, mỗi một kích đều có thể thần hồ kỳ thần chảm diệt lôi đình, nhưng cúi đầu nhìn xuống dưới đi, lông mày không khỏi nhíu một cái. Người mang Minh Vương giáp, thiên binh thối thể pháp hắn, tự không e ngại lôi đình chém vào, nhưng phía dưới mấy chục vạn tộc nhân lại chịu không được, mỗi thời mỗi khắc đều có nhân mất mạng. Bực này lôi đình, chỉ cần mệnh chung, bất luận là chả chưa bước vào tu hành người bình thường. Còn là nhị giai thậm chí tam giai hóa long chi nhân cũng không thể cản. Dính chi, tất chết, hừ, hừ lạnh nhất thanh, Mạc Cầu trong mắt u quang lóe lên. Thân thể đột nhiên bạo trướng. Quanh mình lôi đình bị hắn sinh sinh chống ra. Hiện ra có tới hơn 10 trượng thân hình khổng lồ. Diêm la pháp thể, lúc này pháp thể, trải qua nhục thân, nguyên thai kết hợp. Chân thực mà không hư, cùng dĩ vãng chỉ có kỳ biểu hình thể hoàn toàn khác biệt. Chạm đến đi lên, mỗi một tấc da thịt, đều hoa văn tinh tế tỉ mỉ. Bách tịch đao cũng theo đó biến hóa, dài đến 40 mét thân đao tại lôi quang chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Nhiếp người phong mang tựa như xé rách chân trời. Bành, pháp thể rơi xuống đất, phát ra vật thật vậy nặng nề chi thanh, lập tức hư không run rẩy. Một đạo kéo dài vài dặm hiệp trường đao mang đã xuất hiện trong mắt mọi người. Thẳng xẹt qua 2 đầu thần long thân thể. Tam ca, cửu đệ, a, gầm thét liên tục, Mạc Cầu thân ảnh ở phía xa hiển hiện. Nghe tiếng cười lạnh, đang muốn xuất thủ lần nữa. Chân mày bỗng nhiên vẩy một cái. Lại là tại sau lưng của hắn. Đột ngột xuất hiện một cây ngân thương. Trường thương run rẩy, nở rộ đóa đóa thương hoa. Trong chớp mắt khóa kín hắn tất cả né tránh đường đi. Thanh trường thương kia phong mang. Đúng là nhường hắn trong lòng báo động. Còn có cao thủ. Cách trương.